Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 496. Diệt Tinh Diệt Môn, góc truyện audio.com. Nghe Hồng Vu Đan nói muốn bọn hắn giao Long Kình Thiên ra, Đế Lạc sắc mặt khó coi, bởi vì hắn biết Long Kình Thiên nửa tháng trước đã đi ra ngoài, mà ngay cả Hoắc Cương cũng không có mặt tại đây. Đế Lạc trần chờ, cẩn thận nói ra. Ba vị tiên đế tiền bối, Long Kình Thiên này hắn nửa tháng trước đã đi ra ngoài, nếu không như vậy đi ta hiện tại liền truyền trưởng môn lệnh cho hắn chạy trở về, sau đó cho các người tùy ý xử trí. Ra ngoài nửa tháng trước, ba người Hồng Vô Đan ánh mắt lạnh lẽo. Dạ, ba vị tiên đế tiền bối yên tâm, ta hiện tại liền lệnh cho hắn chạy trở về, hắn nhất định trốn không thoát đâu. Thanh âm của Đế Lạc có phần gấp gáp, nói xong hắn liền đem trưởng môn chi lệnh lấy ra, tiếp đó là truyền tin cho Long Kình Thiên. Diệt Tinh Thiên Môn nội môn đệ tử ra ngoài, trên thân mỗi người đều có một quả môn phái ngọc phù, trưởng môn, thái thượng trưởng lão đều có thể thông qua khối ngọc bài này hướng đệ tử ở bên ngoài truyền tin, hạ đạt mệnh lệnh cùng nhiệm vụ. Tại phía xa mấy vạn ước dặm, Long Kình Thiên lấy ra khối môn phái ngọc phù kia, thần thức quét qua liền thì thầm tự nói. Long Kình Thiên, nhanh chóng chạy về Diệt Tinh Vương thành, trưởng môn lệnh. Bàn Tiểu Nhị cười lạnh, nói. Đế Lạc này khẩu khí thật lớn, cũng dám sai sử sư tôn chạy về Diệt Tinh Vương thành. Hắn cho rằng hắn là đạo tổ Hồng Quân, sắc mặt Hoắc Cương trắng bệch, vẻ mặt sợ hãi mà nói với Long Kình Thiên. Xem tại Chuân Phao, VN Thiên Tôn, trưởng môn không biết thân phận của người cho nên mới làm như thế, kính xin người bớt giận. Long Kình Thiên liếc Hoắc Cương một cái, nói, hẳn là người Quy Hư Điện đến Diệt Tinh Vương thành rồi. Đúng vậy, bằng không thì Đế Lạc này sẽ không để ý tới Hoắc Cương thái thượng trưởng lão mà hạ lệnh cho hắn chạy trở về như vậy rồi. Quy Hư Điện sẽ giận cho đánh mèo Diệt Tinh Thiên Môn, Long Kình Thiên ngay lúc đánh chết Quy Long Nhất cùng Trần Phi sớm đã dự liệu. Bất quá, Đế Lạc đã hy vọng ta trở về như vậy, chúng ta liền tăng thêm tốc độ đi à. Long Kình Thiên thần sắc lạnh lùng. Vâng, sư tôn, Bàn Tiểu Nhị cung kính đáp, tiếp đó liền mang Long Kình Thiên cực tốc bay đi. Ngay tại lúc mấy người Long Kình Thiên vội vã trở về, Đế Lạc sau khi dùng trưởng môn lệnh xong liền cười nói với ba người Đỗ Thực. Ba vị tiền bối, ta vừa mới hạ lệnh cho hắn mau mau chạy về, hắn nói hắn hiện tại đang vội vàng trở về, đoán chừng một giờ sau là có thể trở về Diệt Tinh Vương thành. Đỗ Thực, Lâm Viên, Hồng Vô Đơn ba người nhìn nhau. Đỗ Thực đột nhiên lạnh giọng quát, giết cho ta, hai tay vung lên, 60 vị tiên quân cường giả lập tức ra tay. Quy Hư Chu Vương trận, 60 vị tiên quân xuất thủ, khí thế kinh thiên động địa, khí lãng cuồn cuộn bao trùm phương viên mấy ước dặm, đánh cho không gian phải nứt vỡ. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, người Diệt Tinh Thiên Môn không có ngờ tới đám người Quy Hư Điện đột nhiên ra tay như vậy, nhất thời không đề phòng liền có mấy trăm cửu thiên huyền tiên, La Thiên Thượng Tiên trưởng lão bị đánh thành nhiều khối, ngay cả thần hồn trong tiên phù cũng đều bị diệt không còn một mảnh. Quy Hư Chu Vương trận chính là sát trận mạnh nhất của Quy Hư Điện, dùng 60 vị tiên quân bố trận, lại đột nhiên xuất thủ, những trưởng lão cửu thiên huyền tiên, La Thiên Thượng Tiên của Diệt Tinh Thiên Môn như thế nào có thể ngăn cản được? Không chỉ những cửu thiên huyền tiên, La Thiên Thượng Tiên trưởng lão không? Góc truyện audio.com, ngăn cản nổi mà ngay cả một vài tiên quân thái thượng trưởng lão cũng đều bị đánh bay thoáng cái trọng thương. Toàn thân Đế Lạc hiện lên một kiện tiên giáp phát ra khí tức viễn cổ vương giả, mang theo đế thái nhất liên tục lui về phía sau. Viễn cổ Diệt Tinh Tiên Vương giáp, nhìn tiên giáp trên người Đế Lạc, ba người Đỗ Thực hai mắt phát quang lên. Diệt Tinh Tiên Môn có một kiện chiến giáp bảo vật trấn phái, Diệt Tinh Tiên Vương giáp, bọn hắn trước khi đến đã biết Diệt Tinh Tiên Vương giáp này tại thời viễn cổ do Diệt Tinh Tiên Đế luyện chế tiên giáp phòng ngự cấp bậc hỗn độn. Tiên quân mặc lên, thậm chí có thể chống cự được một bộ phận tiên đế cường giả công kích. Tốt, Diệt Tinh Tiên Vương giáp này là của chúng ta rồi. Đỗ Thực ha hả cười, thân hình lóe lên, lập tức đi tới trước mặt Đế Lạc, đột nhiên một chảo xuất ra. Liệt Thiên Tử Điện chảo. Một cái cự trảo xuất hiện, vô số lôi điện lập lòe, liền muốn đem kiện tiên giáp trên người Đế Lạc kéo xuống. Đế Lạc quá sợ hãi, kinh hãi quát lên, Diệt Tinh Tiên Vương trận, tiên giáp hào quang vạn trượng, phù văn bên trên lưu động huyễn hóa ra một thân ảnh cao lớn, đúng là viễn cổ Diệt Tinh Tiên Đế. Viễn cổ Diệt Tinh Tiên Đế chính là tiên đế hậu kỳ đỉnh phong cường giả, Diệt Tinh Tiên Vương giáp này có ẩn chứa một giọt máu huyết cùng tiên đế chi lực của Diệt Tinh Tiên Đế, thúc dục phù văn đại trận ở bên trên liền có thể thức tỉnh lại một đám thần hồn khắc họa ở bên trên tiên giáp. Diệt Tinh Tiên Đế thần hồn xuất hiện, một ngón tay hướng Liệt Thiên Tử Điện chảo của Đỗ Thực đánh tới, Liệt Thiên Tử Điện chảo kia lập tức bị một chỉ này ngăn cản xuống. Đỗ Thực thấy thế không sợ mà ngược lại còn lấy làm mừng rỡ. Tốt, quả nhiên là bảo bối tốt. Vậy mà có thể gọi được thần hồn của Diệt Tinh Tiên Đế. Dứt lời, thân hình của hắn lại lóe lên, đột nhiên hướng Đế Lạc đánh ra một quyền. Diệt Tinh Tiên Đế tại viễn cổ tuy là tiên đế hậu kỳ đỉnh phong cường giả, nhưng mà hiện tại ở trên tiên giáp chỉ là một đám thần hồn, cuối cùng không cách nào chống cự lại được công kích của Đỗ Thực. Tới cuối cùng, Đế Lạc bị Đỗ Thực một quyền đánh bay, tiện tay một chảo đem Diệt Tinh Tiên Vương giáp lột từ trên người xuống. Giết chóc lại tiếp tục. Diệt Tinh Tiên Môn dưới Quy Hư Chu Vương trận do 60 vị tiên quân bố trận, trận chiến cơ hồ là nghiêng về một phía, quả thực là đơn phương đồ sát. Vô số nội môn đệ tử còn có tinh anh đệ tử nguyên một đám hóa thành huyết vụ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị giết đi, ngay cả thần hồn cũng đều không lưu lại. Nửa giờ đều không tới, Diệt Tinh Tiên Môn trăm vạn nội môn, tinh anh đệ tử cơ hồ đều bị giết sạch, mà ngay cả những cửu thiên huyền tiên, La Thiên Thượng Tiên Trưởng Lão không sai biệt lắm toàn bộ vẫn lạc, chỉ có một vài tiên quân Thái Thượng Trưởng Lão là vẫn còn có thể chống cự được. Lâm Viễn, Hồng Vu Đơn hai người thấy những tiên quân Thái Thượng Trưởng Lão kia vẫn còn có thể chống cự được thì song song xuất thủ, lập tức đem những tiên quân Thái Thượng Trưởng Lão này tru sát hơn phân nửa. Cuối cùng tiên quân Thái Thượng Trưởng Lão chỉ còn lại một người, người này lại đúng là Hướng Vu Phong lúc trước muốn thu Long Kình Thiên làm đệ tử, mà đám người Tống Lộ, Hồ Đắc Trung Trưởng Lão sớm đã chết dưới Quy Hư Chu Vương trận. Hướng Vu Phong này thực lực ngược lại không tệ, đáng tiếc chọn sai. gocchuyenaudio.com Môn phái rồi, Hồng Vu Đan nhìn Hướng Vu Phong đang chống cự một cách ngoan cường thì thần sắc lạnh lùng, nói ra. Lâm Viễn gật đầu, năm đó, hắn và Hoắc Cương cùng nhau tiến vào Diệt Tinh Tiên Môn, từng được xưng là Diệt Tinh Song Hùng. Bất quá, Hoắc Cương trước đó không lâu đã đột phá đế cấp. Nói đến đây, hắn lại nhướng mày, Hoắc Cương vậy mà không có mặt, yên tâm, giết Hướng Vu Phong này xong, Hoắc Cương cũng trốn không thoát. Thanh âm lạnh lùng của Hồng Vu Đơn lần nữa vang lên, dứt lời hắn liền đột nhiên hư không đánh ra một quyền, đem Hướng Vu Phong đánh văng xuống mặt đất. Hướng Vu Phong từ trên mặt đất đứng lên, miệng phun ra một búng máu, nhìn thi thể trưởng lão Thái Thượng Trưởng Lão bốn phía mà đột nhiên cười lên một cách thê lương. Không tốt, lui, Lâm Viễn biến sắc kêu lên, bất quá, vẫn chậm một chút, một tiếng nổ rung trời vang lên, lực lượng hủy diệt cuốn phăng tất cả. Một ít tiên quân trưởng lão của Quy Hư Điện không kịp tránh né liền bị dính đòn. Đáng chết, Hồng Vu Đan sắc mặt trầm xuống, hắn không có ngờ tới Hướng Vu Phong vậy mà lại lựa chọn tự bạo, hơn nữa tiên quân trưởng lão của Quy Hư Điện dưới Hướng Vu Phong tự bạo vậy mà vẫn lạc mất ba người. Đế Lạc, Đế Thái Nhất thấy Hướng Vu Phong cuối cùng cũng đều vẫn lạc thì sắc mặt như cho tàn, tuyệt vọng. Lúc này, đám người Quy Hư Điện mới ngừng công kích lại, sau đó hướng Đế Lạc, Đế Thái Nhất vây lấy. Đột nhiên tiếng xé gió truyền đến, Đế Lạc, Đế Thái Nhất nhìn lại, chỉ thấy Long Kình Thiên đang cưỡi một đầu tiểu thổ hùng không ngừng tiến tới, Hoắc Cương, Thành Tiêu, Thành Gia lão tổ đi theo đằng sau. Cách chương